Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, hãm hại. Nghe phía bên ngoài truyền đến bang chủ đến thanh âm. Thái qua nhất thời có chút khẩn trương. Không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp đem thư chấn cái vỡ nát. Tay phải vung lên. Tất cả cái dương đều đóng lại. Những thứ này cái dương cũng căn bản không kịp thu. Thái qua vừa mới chuyển thân tiêu trừ dấu vết. Chuẩn bị đón lấy thời điểm. Huyết lịch hải đã đi tới cửa. Bang chủ. Thái qua sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Mặt mũi tràn đầy mang theo vui sướng tâm tình. Tựa hồ cảm thấy huyết lịch hải đến thập phần hưng phấn. Thế mà huyết lịch hải lại mặt không biểu tình. Ánh mắt chú ý lực toàn đều đặt ở bên trong căn phòng 5 cái dương trên thân. Thái đường chủ, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Huyết lịch hải nhìn lấy 5 cái dương bên ngoài còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngữ khí có chút không hiểu nói. Nguyên bản huyết lịch hải căn bản cũng không có hoài nghi tới thái qua. Hôm nay phía trước chính là muốn cùng thái qua thương lượng huyết hổ đường gian tế sự tình. Mà bây giờ huyết lịch hải đã cảm ứng được 5 cái trong dương bảo vật chân quý. Nội tâm lập tức động lại. Loại bảo vật này huyết hoành bang đều ít có. Mà ở trong đó vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 5 kiện. Không biết là người nào tặng. Vì sao đưa lớn như thế lễ? Hắc hắc, bang chủ. Đây đều là Ương Châu huyết hổ đường quản lý nên gió quận bên trong thế lực khác tặng. Ta đang muốn đi hiếu kính bang chủ đâu. Mà ngài hiện tại đến. Không học hỏi tốt đuổi kịp sao? Thái qua một mặt cười ngây ngô nói. Há, có đúng không? Cái kia ngược lại không tệ. Huyết lịch hải nhìn thoáng qua 5 cái dương về sau. Quay người nhìn về phía thái qua. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy thái qua. Đột nhiên cười nói. Thái đường chủ có lòng. Bất quá nếu là hiếu mời ngươi. Bản bang chủ sẽ không ép buộc. Chính ngươi liền cầm lấy đi. Không biết bang chủ tìm thuộc hạ vì chuyện gì. Thái qua cũng là vừa vặn đạt được những bảo vật này. Còn không biết những bảo vật này có thể hay không vẫn còn có tình huống. Gặp huyết lịch hải không muốn về sau. Lập tức rời đi đề tài. Bản bang chủ bởi vì trận chiến này thất bại. Rất cảm thấy áy náy. Đặc biệt là tiệt sinh chết điểm đáng ngờ trùng điệp. Để bản bang chủ nội tâm khó có thể bình an a. Bởi vậy bản bang chủ đi khắp nơi đi. Huyết lịch hải một mặt trầm giọng nói. Ánh mắt xéo qua chú ý lực toàn đều đặt ở thái qua trên thân. Thái qua nghe lời ấy. Sắc mặt lập tức trở nên nặng nề chắp tay nói. Phương huynh cái chết xác thực ngoài dự liệu. Như bang chủ có bất cứ phân phó nào. Ta thái qua tuyệt không chối từ. Nguyện vì phương huynh báo thù tận một phần lực. Huyết lịch hải nhìn thái qua trầm trọng biểu lộ sau lưng cái kia 5 kiện bảo vật. Ban đầu vốn lời muốn nói. Làm sao nói không nên lời. Bản bang chủ đi trước. Trong khoảng thời gian này còn cần ngươi phí sức nhiều cảnh giác hoàng cân giáo động tĩnh. Vâng, bang chủ. Thái qua vẻ mặt thành thật nói. Ngay tại huyết lịch hải đi sau đó không lâu. Thái qua một mặt ngưng trọng hỏi thăm bên cạnh hạ nhân. Mấy cái dương này làm sao tới? Nhưng mà chỉ gặp những thứ này hạ nhân nói một cái bình thường trung niên nam tử đem 5 cái dương. Đưa đến phủ, có chút thần bí nói đến là hiến cho thái đường chủ lễ vật. Gặp này, những thứ này hạ nhân cũng không dám nhiều hỏi thăm. Dù sao lấy trước thường xuyên có người dạng này tặng lễ cho thái qua. Mà vị trung niên nam tử kia đưa xong sau liền rời đi. Thái qua nghe được những thứ này phía dưới người. Còn chưa chờ hắn nổi giận trách phạt những thứ này hạ nhân. Người bên ngoài liền bẩm báo nói. Đường chủ, ngoài cửa Mạc Đà chủ cuống cuồng cầu kiến. Thái qua nghe này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức để hạ nhân đem 5 cái dương trước cầm xuống đi. Mà trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Đặc biệt là hôm nay thái qua cảm thấy bang chủ hành động cử chỉ có chút kỳ quái. Nghe được Mạc Đà chủ cầu kiến, liền vội vàng để hắn tiến đến. Thái đường chủ, ngươi huyết hổ đường có đại phiền toái. Mạc Đà chủ sau khi đi vào, một mặt nóng nảy nói ra. Mạc hiền đệ, vì sao? Thái qua nghe đến lời này, nội tâm hơi hồi hộp một chút tử. đi đến Mạc Đà chủ trước người vội vàng dò hỏi. Ta nghe nói đêm qua huyết chiến đường người bẩm báo bang chủ. Cho rằng huyết hổ đường người tồn tại hoàng cân giáo gian tế. Cố ý hại chết phương đường chủ. Mạc Đà chủ nhìn lấy thái qua chân thành nói. Thái qua nghe này sắc mặt biến hóa nổi giận nói. Cái gì? Làm sao có thể? Ta huyết hổ đường không có khả năng có loại này người. Khẳng định là huyết chiến đường người vu hãm huyết hổ đường. Mạc Đà chủ ánh mắt có chút lấp lóe nói. Thế nhưng là, phương đường chủ chết như thế nào? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thật sự là quá kỳ quái. Mà lại huyết chiến đường người tựa hồ suy đoán có lý có cứ. Bang chủ đều nhận đồng. Sau đó Mạc Đà chủ liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Thái Qua. Thái Qua sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh lại. Không sai mà nội tâm lại đại chấn. Hắn nghĩ tới nay thiên đột nhiên xuất hiện. Không biết người nào đưa tới bảo vật. Phát hiện là có người đang cố ý hãm hại hắn. Đặc biệt là hôm nay huyết lịch hải đến. Càng làm cho Thái sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bang chủ bây giờ hoài nghi ta? Thái qua nội tâm không ngừng suy tư. Thân thể vô ý thức tại nhà chính bên trong đi tới đi lui. Thái đường chủ. Thái đường chủ. Mạc Đà chủ nhìn đến Thái qua dáng vẻ. Liền vội vàng kêu lên. Thái qua nhất thời giật mình tỉnh lại. Nhìn lấy Mạc Đà chủ cười khổ nói. Mạc hiền đệ ngươi cũng cho rằng như thế sao? Mà lần này đến phiên Mạc Đà chủ cười khổ nói. Thái đường chủ. Việc này không chỉ ta hoài nghi. Rất nhiều người bị truyền tới tin tức này. Cũng bắt đầu hoài nghi. Mạc Đà chủ nhìn thấy Thái qua lại rơi vào trầm mặc về sau. Chắp tay cáo từ nói. Thái đường chủ. Ngươi vẫn là kiểm tra thêm huyết hổ đường đi. Chí ít ngươi cũng cần chứng minh huyết hổ đường trong sạch. Tiểu đệ sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Mạc hiền đệ. Nguyên bản Thái qua muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn biết. Nhưng giờ phút này Mạc Đà chủ đã đi xa. Thái qua giờ phút này gương mặt ưu sầu. Hắn đã xác định bang chủ bắt đầu hoài nghi hắn. Nhưng cũng đồng ý tự tin bang chủ vẫn là sẽ tín nhiệm hắn. Chỉ cần đem cái này âm thần thảo. Ngọc Tùy Chi. Long Lân Quả. Thất Hà Liên. Thiên Nguyên Quả năm kiện bảo vật giao ra. Lại đem sự tình nói rõ ràng. Nhất định có thể tiêu trừ bang chủ đối hiểu lầm của mình. Nhưng là như thế bảo vật chân quý. Nếu có thể phụ trợ chính mình tu luyện. Chính mình rất có thể đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Một cái là thực lực. Một cái là bang chủ tín nhiệm. Thái qua lâm vào trong hai cái khó này. Thái qua đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Đột nhiên đập nát bên cạnh cái bàn. Dù sao ta sự tình gì cũng không có làm. Chẳng lẽ bang chủ chỉ bằng chuyện này thì hoài nghi ta là gian tế hay sao? Mà lại lão tử một khi đột phá niết bàn cảnh đỉnh phong. Coi như bang chủ cũng không thể tùy tiện đối phó ta. Sợ cái gì? Thái qua trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ phút này ứng thiên thành ngoài 30 dặm tiểu trấn phía trên. Một tửu lâu trong gian phòng Lý Chính nhìn phía dưới trên đường cái huyết hoành bang người đối. Cửa hàng người bán hàng rong một mặt hung hăng càn quấy hành động. Bên cạnh người qua đường giận mà không dám nói gì. Lắc đầu thở dài nói. Văn yêu, ngươi nói Thái qua sẽ lên làm à? Hắn có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đưa cho hắn bảo vật giao ra? Lý Nho bình tĩnh nhìn phía dưới ồn ào. Quả nhiên cửa hàng người bán hàng rong lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cái kia huyết hoành bang 3 năm người vẻ mặt đắc ý đi. Điện hạ yên tâm, bang phái người bọn họ không có khả năng chúng ta Tần Vương phủ một dạng. Bọn họ đều sẽ lấy chính mình lợi ích làm trọng. Chúng ta cho những vật kia đã đầy đủ người Thái qua tâm động. Huyết hoành bang có lẽ có tử chung người, nhưng tuyệt sẽ không là Thái qua. Lý Nho nghĩ đến La Võng điều tra Thái qua tình báo. Tự tin cười nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.